Bông hồng héo tàn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Dung nói, cô là khách hàng đầu tiên, đây là món quà tri ân dành tặng cô. Tiểu thư Tống, trong một năm tới, toàn bộ quyền sở hữu hòn đảo này sẽ thuộc về cô. Cô có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Người đi cùng tôi nói xong, rồi chỉ huy công nhân chuyển hành lý của tôi đi. Đúng lúc đó, Dung Diễn Xuyên cũng tiến về phía tôi. Tôi cố nén những sóng gió đang cuộn trào trong lòng, lịch sự gật đầu chào anh. Dung Diễn Xuyên vươn tay ra. Tiểu thư Tống, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Dung Diễn Xuyên, Tống Khuynh Thành. Tôi đưa tay ra, anh chỉ nhẹ nhàng bắt tay một cách rất lịch thiệp rồi buông ra ngay. Tôi đã cho người kiểm tra kỹ lưỡng mọi cơ sở vật chất trên đảo. Về vấn đề an ninh, tiểu thư Tống hoàn toàn có thể yên tâm. Dung Diễn Xuyên nhìn tôi, giọng nói trầm ổn và bình thản. Giống hệt như qua điện thoại. Tất nhiên, nếu ở đây lâu mà cô thấy chán, cô có thể dùng hộ chiếu để đi du lịch các quốc gia lân cận bất cứ lúc nào. Ngài Dung, chuyện này có phải quá tốn kém rồi không? Tôi hơi bất an, dù sao, trước đó tôi chỉ trả 1 triệu. Dung Diễn Xuyên khẽ cười. Tiểu thư Tống là khách hàng đầu tiên. Trường hợp của cô thành công, đối với tôi có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đến mức này, tôi cũng không muốn nghĩ ngợi thêm. Dù sao, danh tiếng của Dung Thị đã đủ bảo chứng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tôi không nghĩ họ cần gì thêm từ tôi. Vậy thì, tôi xin nhận lòng tốt này, Ngài Dung. Chúc tiểu thư Tống có một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi không nhịn được cười. Nếu Ngài Dung có thể nhanh chóng thắng vụ ly hôn, tôi sẽ càng vui vẻ hơn. Dung Diễn Xuyên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Tiểu thư Tống yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Vậy tôi đợi tin tốt từ anh, tin tốt đến nhanh hơn tôi mong đợi. Dư luận đè nặng, Chu Cảnh Tây lại trở về đầy khí thế. Sau khi di chúc của lão gia và con dấu của tôi được công khai, Chu Cảnh Nhượng đã không còn đường lui nào cả. Trước đó, anh ta ngày đêm ôm lấy hộp tro cốt của tôi, có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định dựng lại hình ảnh người chồng yêu vợ. Chu Cảnh Nhượng cố gắng cứu vãn dư luận, nhưng đáng tiếc, Yêu Vi xuất hiện, cô ta công bố một số đoạn ghi âm. Phần lớn là những lời Chu Cảnh Nhượng nói khi say rượu. Anh làm chưa đủ tốt sao? Nhìn khắp cả kinh thành, có công tử nào yêu vợ như anh không? Cưới cô ấy 3 năm, anh chỉ nuôi 3 cô tình nhân. Và những người phụ nữ đó, chẳng qua chỉ là để anh xả stress, chơi đùa mà thôi. Không ai dám làm phiền cô ấy, và cũng không ai có thể khiến cô ấy khó chịu. Yêu Vi, em cũng vậy, anh nói cho em biết. Các cô cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của vợ anh. Cách chương.